Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, Diệp Dương vẫn lạc. Tiên quân trong giọng nói đều là vô tận miệt thị. Căn bản là xem thường chân võ vương đám đỉnh cấp tiên vương. Đang nói chuyện đồng thời, kim sắc thủ chỉ càng là cong ngón búng ra. Phốc, phốc, phốc, ba đạo kim quang kích xạ đi ra. Trực tiếp đánh vào chân võ vương, huyết hải vương cùng thanh lôi tộc trưởng trên người. Kim quang trực tiếp từ bọn họ trên người xuyên qua, mang ra một chùm máu tươi. Mà ba người thì là bị kim quang kinh khủng lực lượng mang theo. Lần thứ hai té bay ra ngoài, không chịu nổi một kích, không chịu nổi một kích. Chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Xa xa nhìn sang, lúc này chân võ vương, thanh lôi tộc trưởng cùng huyết hải vương ba người bị thương nghiêm trọng. Cũng đã thoi thóp, tại tiên quân trước mặt, bọn họ liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Liền đã bị trọng thương. Đám người có lý do cảm thấy, nếu như cái kia tiên quân quyết tâm muốn giết chết bọn họ mà nói, ba người căn bản bất lực chống lại, sẽ bị đánh giết đi. Đả thương nặng tam đại đỉnh cấp tiên vương sau đó, kim sắc thủ chỉ cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là tiếp tục xé rách hư không, hướng về phía Diệp Dương liền ấn vào, liền đỉnh cấp tiên vương đều không cách nào ngăn trở một chiêu nửa thức. Huống chi là Diệp Dương, ở nơi này kim sắc thủ chỉ trước mặt, Diệp Dương là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Diệp Dương trong lòng bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Hắn linh hồn càng là kịch liệt rung rung lên. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Diệp Dương biết rõ bản thân không cách nào kháng hành tiên quân. Nếu như tiên quân muốn giết hắn mà nói, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Diệp Dương cũng không phải là ngồi chờ chết người. Mặc dù biết rõ bản thân không đường có thể trốn, nhưng vẫn như cũ muốn làm ra chống cự. Thời không chi đạo, Diệp Dương lần thứ hai vận dụng thời không chi đạo, diễn hóa ra ức vạn thời không, chắn trước mặt mình, muốn dùng nguyên một đám thời không ngăn trở tiên quân công kích. Đồng thời, Diệp Dương cũng đã vận dụng côn bằng tiên thuật, đang tăng lên bản thân tốc độ cùng chiến lực đồng thời. Càng là phải suy yếu tiên quân lực lượng. Tiên quân kim sắc thủ chỉ lực lượng quá mức kinh khủng. Còn không có nhích tới gần. Vẻn vẹn tiêu tán ra khí tức liền chấn Diệp Dương huyễn hóa ra đến thời không nhanh chóng phá toái. Mà khi kim sắc thủ chỉ tới sau đó, Diệp Dương huyễn hóa ra đến thời không cơ bản cũng đã toàn bộ bị chấn bể. Nói cách khác, Diệp Dương huyễn hóa ra đến thời không đối tiên quân căn bản không có trở ngại tác dụng. Ánh trăng trong ngần chiếu xuống, tác dụng ở tại kim sắc thủ chỉ bên trong. Phốc, đầu tiên là một tiếng nổ vang. Tiếp theo Diệp Dương liền cuồng phún một ngụm máu tươi. Trước đó bách chiến bách thắng côn bằng tiên thuật, tại tiên quân trước mặt lại là không chịu nổi một kích. Bị kim sắc thủ chỉ cong ngón búng ra, cái này tuyệt thế thần thông liền trực tiếp bị tiêu diệt. Thần thông bị tiêu diệt, Diệp Dương lúc này liền nhận lấy trọng thương. Cuồng phún máu tươi đồng thời, hắn nhục thân đều bắt đầu rạn nứt. Từng đạo nhỏ bé vết rách giống như là mạng nhện đồng dạng rạn nứt hướng về phía tứ phía. Bát phương, mà cái này vẻn vẹn chỉ là thần thông bị đánh nổ mà thôi. Nếu là kim sắc thủ chỉ trực tiếp kích ở Diệp Dương trên người, Diệp Dương chỗ nào có may mắn thoát khỏi đạo lý. Tiên quân không có nói, kim sắc thủ chỉ tiêu diệt vô tận thời không? Tiếp tục mà đến, giết. Diệp Dương thủ hạ những cái kia tiên vương nhóm hét to lên. Trong nháy mắt liền đánh ra tối cường thần thông. Sử dụng mạnh nhất pháp bảo. Đánh tới. Chỉ là, bọn họ thần thông còn không có nhích tới gần. Liền nhao nhao nổ nát. Thậm chí, có chút tiên vương pháp bảo đều trực tiếp bị chấn bể. Thần thông, pháp bảo bị hủy diệt. Những cái này tiên vương nhóm cũng nhao nhao bị trọng thương. Tại tiên quân trước mặt, bọn họ số lượng lại nhiều cũng vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Cảm giác được tiên quân đối bản thân ý quyết giết, Diệp Dương biết rõ bản thân lần này không cách nào bỏ chạy. Trừ phi có tiên quân xuất thủ trợ giúp bản thân. Chỉ là, Hắn chỗ nào nhận biết cái gì tiên quân đâu. Lần này sợ là khó thoát khỏi cái chết. Diệp Dương trong lòng thầm nhủ. Trong lòng đối tiên quân sát ý bộc phát. Đường đường tiên quân thế mà tự mình xuất thủ trấn sát hắn cái này nho nhỏ thiên tiên. Đơn giản liền là vô sỉ. Tiên quân quyết ý muốn đánh giết Diệp Dương. Mà Diệp Dương trong lòng cũng đã đối cái này tiên quân phán quyết tử hình. Nếu là hôm nay bất tử, ngày khác Diệp Dương quyết định sẽ tự mình chém cái kia tiên quân. Lúc này, Diệp Dương trong lòng có chút biệt khuất. Hắn căn bản là không kém biết rõ cái này tiên quân tại sao nhất định muốn giết bản thân. Hắn mặc dù cùng tứ hoàng tử ở giữa có cái gì bí mật. Nhưng Diệp Dương cũng còn không có nhìn thấy bọn họ ở giữa bí mật. Không phải sao? Diệp Dương vừa lui lại lui. Đủ loại thủ đoạn cũng đã vận dụng. Nhưng căn bản không cách nào đào thoát. Hắn biết rõ. Bản thân cũng đã không có đường lui. Hôm nay sợ là muốn bi kịch. Diệp Dương thở dài một tiếng. Nguyên bản nhanh chóng lùi lại thân hình tức khắc ngừng lại. Đồng thời, hắn cũng sẽ không có đủ loại công kích cùng phòng ngự. Hắn tựa như là nhận mệnh. Nhìn thấy, chung quanh chúng tiên không khỏi lắc đầu. Bọn họ đều cảm thấy quá đáng tiếc. Diệp Dương như thế một người. Hôm nay sợ là muốn bị tiên quân đánh chết tại chỗ. Chỉ là đáng tiếc dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt a. Chung quanh chúng tiên cảm giác được đáng tiếc. Mà thượng quan thế gia những cái kia chi nhánh đệ tử trong lòng lại là phẫn nộ vô cùng. Bởi vì bọn hắn đều thấy được cái kia tiên quân là ở trong hoàng cung xuất thủ. Rất rõ ràng, cái kia tiên quân chính là bản gia thậm chí là hoàng tộc một cái tuyệt thế cường giả. Diệp Dương phế bỏ tứ hoàng tử. Cuối cùng vẫn là đưa tới dạng này đại nhân vật. Muốn đem hắn trấn sát a. Đáng tiếc, thượng quan thế gia chi nhánh không có tiên quân cấp bậc cường giả. Không ai cho Diệp Dương ra mặt. Diệp Dương sợ là muốn chết đi. Mà lúc này, bọn họ cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Ai dám lên tiếng? Trần Võ Vương, Huyết Hải Vương đám người liền là tấm gương. Nếu là có người dám xuất thủ, sợ cũng sẽ bị kim sắc thủ chỉ diệt sát. Không ai dám mạo hiểm. Thủ hạ Lưu Nhân, mắt thấy kim sắc thủ chỉ liền muốn đem Diệp Dương diệt sát. Liền ở lúc này, một cái tiếng hét lớn truyền tới. Cùng lúc đó, một đạo thân hình từ đằng xa đạp không mà đến. Hưu, một tiếng liền đứng ở Diệp Dương trước mặt. Chặn lại cái kia kim sắc thủ chỉ. Chiến Vương xuất hiện. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Mà chung quanh các tiên nhân cũng tức khắc rối loạn tưng bừng. Chiến Vương xuất hiện, là muốn cứu Diệp Dương sao? Nhìn đến Diệp Dương lần này sợ là có thể giữ được tính mạng. Nhìn thấy, thượng quan thế gia những cái kia chi nhánh đệ tử trong lòng vô cùng cao hứng. Lúc này, bọn họ đã đem Diệp Dương coi như là phe mình một phần tử. Không ai hy vọng hắn vẫn lạc ở chỗ này. Chiến Vương, tránh ra, tại Chiến Vương xuất hiện sau đó, cái kia kim sắc thủ chỉ có chút dừng lại. Lập tức một cái trầm thấp thanh âm liền từ hoàng cung chỗ sâu truyền ra. Lão tổ, Diệp Dương thiên tư yêu nghiệt, hiện tại đã là bản gia đệ tử. Một khi hắn trưởng thành, nhất định sẽ trở thành chúng ta tiên quốc nhân tài trụ cột. Còn mời lão tổ thủ hạ lưu tình, không nên giết hắn. Chiến Vương sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn quả thật là tới bảo Diệp Dương, chỉ là một cái chi nhánh đệ tử. Ỷ vào tự thân có mấy phần tư chất, lại cả gan làm loạn, gan to bằng trời liền hoàng tộc đệ tử cũng dám trấn sát. Nếu để cho hắn trưởng thành, phải chăng liền phiên thiên, liền hoàng tộc đều không coi vào đâu. Tiên quân thanh âm trầm thấp, ẩn chứa đáng sợ sát ý. Lần này không thể trách Diệp Dương, là tứ hoàng tử bản thân tìm đường chết mà thôi. Mặc dù đối mặt tiên quân, Chiến Vương vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Hơn nữa hắn dựa vào lý lẽ biện luận. Sẽ không bởi vì đối phương là tiên quân yếu một đầu. Làm càn. Hoàng tộc đệ tử liền là hoàng tộc đệ tử. Cao hơn tất cả. Tứ hoàng tử chính là hoàng tử. Đem hắn phủ đệ san thành bình địa lại như thế nào? Không được sao? Tiên quân nổi giận. Tiên quân nổi giận. Nhưng chung quanh chi nhánh đệ tử thì càng nổi giận. Nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ phẫn nộ. Nếu như nói tứ hoàng tử nói bọn họ chi nhánh đệ tử ti tiện cũng liền bình thường. Có thể nói là hắn ngớ ngẩn. Nhưng đây chính là tiên quân a. Hắn rõ ràng xem thường chi nhánh đệ tử thái độ. Đây coi là cái gì? Điều này có thể không cho đông đảo chi nhánh đệ tử cảm giác được tức giận đâu. Chiến vương nhíu mày. Cái này tiên quân là ngớ ngẩn hay sao? Lại dám nói ra trước mặt mọi người những lời này. Đây không phải tại phân hóa thượng quan tiên quốc lực lượng sao? Một khi chi nhánh đệ tử lật ngược, hoàng tộc tại cường đại cũng không giữ được toàn bộ tiên quốc. Đặc biệt là hiện tại tiên quốc mưa gió rêu rao, cũng đã lảo đảo muốn ngã. Giết ai đều có thể, nhưng Diệp Dương tuyệt đối không thể giết. Đây là ta danh giới cuối cùng. Chiến vương cũng là nổi giận, quát khẽ lên tiếng. Hôm nay, hắn nhất định muốn bảo vệ Diệp Dương. Diệp Dương dạng này nhân tài, tại thượng quan tiên quốc chính là đệ nhất nhân. Chiến vương là tuyệt đối không cho phép hắn có cái gì không hay xảy ra. Có đúng không? Nếu như ta nhất định muốn giết đâu? Tiên quân nổi giận, sát ý bắn tóe, sát cơ trùng thiên, đáng sợ sát ý đánh thẳng vào chiến vương. Nhưng chiến vương lại là sừng sững bất động, chỉ là đứng ngay tại chỗ, quần áo bị đáng sợ sát ý trùng kích bay phất phới. Cái kia chỉ có đánh một trận, chiến vương cũng là chiến ý trùng thiên. Hắn mặc dù chỉ là nhất giới tiên vương, nhưng lại dám cùng tiên quân một trận chiến. Ha ha a, dựa vào cái gì? Ngươi chỉ là đi một cái tiên vương thôi, cũng có tư cách đánh với ta một trận. Hiện tại ta liền muốn động thủ. Ngươi cứ việc ngăn cản thử xem. Nhưng chuyện xấu nói trước, nếu là không cẩn thận giết ngươi, vậy liền thật không có ý tứ. Tiên quân cười lạnh, kim sắc thủ chỉ mãnh liệt hướng về phía trước một chút. Chiến vương hét to lên, một quyền đánh mạnh kích mà ra. Hôm nay hắn không tiếc cùng tiên quân một trận chiến, cũng phải bảo hộ Diệp Dương. Nhưng hắn lại là không có bất luận cái gì lòng tin. Hắn chiến lực mặc dù mạnh, nhưng đối phương dù sao cũng là tiên quân. Như thế nào chống lại? Điêu trùng tiểu kỹ. Tiên quân cười nhạo, kim sắc thủ chỉ đột nhiên liền vòng qua chiến vương. Một chỉ điểm ở tại Diệp Dương trên người. Diệp Dương một mặt vẻ kinh ngạc liền nổ nát, biến thành một đoàn bột mịn. Chết oan chết uổng. Tại tiên quân trước mặt, Diệp Dương căn bản không chịu nổi một kích a. Hoa lạp lạp, số lớn bảo vật từ trong hư không đột nhiên vẩy rơi xuống. Diệp Dương vẫn lạc, hắn tử phủ bên trong bảo vật tự nhiên là nổ tung ra. Diệp Dương chết rồi, nhìn thấy, chung quanh tiên nhân ngoại trừ tiếc hận bên ngoài, liền là vô tận phẫn nộ rồi. Nhưng nguyên một đám cùng chỉ là giận mà không dám nói gì. Người giết hắn, chiến vương nổi giận, phẫn nộ đồng thời, hắn càng là có một chút tự trách. Hắn cuối cùng vẫn là không bảo đảm Diệp Dương a. Tiên quân chiến lực quá mạnh, hắn thậm chí ngay cả ngăn cản một cái đều không có khả năng. Giết thì đã giết, một cái thân phận ti tiện chi nhánh đệ tử thôi. Tiên quân nhàn nhạt nói một câu, mày may không coi là chuyện to tát gì. Chỉ là, hắn nói chuyện lần nữa chọc giận đám người. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Chiến vương tức giận hừ một tiếng, quay người liền muốn rời đi. Hắn xuất hiện chính là vì bảo trụ Diệp Dương. Nhưng hiện tại Diệp Dương cũng đã chết đi. Hắn lại lưu ở nơi này có ý gì? Chỉ là tăng thêm phẫn nộ thôi. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.